Chương 127, mạnh mẽ tạo hóa truy. Lại một con hắc ám thụ yêu xuất hiện. Loài người nhận lấy cái chết, Lưu Hải lắc đầu một cái, lấy ra một thanh ô giấy dầu, chính là kỳ vật thanh linh hoa cái, đây là có thể che lấp thiên cơ, đảo loạn thiên cơ kỳ vật. Hắn mở ra sau, tay phải bung rủ. Bước chân hướng về bước về phía trước một bước, hắn dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Lại xuất hiện lúc, đã xuất hiện ở hắc ám thụ yêu sau lưng. Hắc ám thụ yêu đột nhiên mất đi Lưu Hải bóng người, liền chuyển thân thể, tìm kiếm Lưu Hải vị trí. Lưu Hải đứng ở sau lưng nó, không ngừng điều chỉnh vị trí, để hắc ám thụ yêu đều là không tìm được hắn. Trong tay dần dần ngưng tụ ra ngũ hành diệt tuyệt thần quang, nhắm vào hắc ám thụ yêu thư giãn trống rỗng, đâm trúng rồi hắc ám thụ yêu nhược điểm. 3 triệu nhược điểm công kích cho yếu hắc ám thụ yêu ôm nỗi hận diệt vong. Thanh linh hoa cái có thể ngăn cản thần thức tra xét, nhưng chặn không được con mắt quan sát. Nếu là có loại kia mắt xem 6 đường thần kỳ ra hỏa, nhất định phải cẩn thận rồi. Lưu Hải thả tay xuống bên trong thanh linh hoa cái, cảm ứng được trong đan điền pháp lực lại một lần tiêu hao 1/3, bất đắc dĩ nói, bình thường tới nói, ta có thể đối phó được rồi 3 cái hắc ám thụ yêu, đối phó xong pháp lực sẽ hết rồi có điều hiệu quả QNZ không sai. Lưu Hải vui mừng địa gật gù, rõ ràng nên cố gắng chỉnh hợp một hồi sức mạnh của chính mình. Lúc này, đối diện với hắn, lại xuất hiện một con nguyên anh sơ kỳ hắc ám thụ yêu. Loài người nhận lấy cái chết hắc ám thụ yêu lại bắt đầu công kích. Lần này, Lưu Hải trong lòng có thêm một ý nghĩ. Muốn thí nghiệm một hồi. Liền hắn lần thứ 2 mang theo găng tay, lấy ra thôn linh chi thuẫn. Đương nhiên, này cũng không phải hắn lần này kiểm tra đồ vật. Đây chỉ là phòng ngừa hắc ám thụ yêu quấy rầy hắn. Làm hắc ám thụ yêu bắt đầu dây dưa kéo lại hắn tâm chắn, bắt đầu lao lực địa muốn phá vỡ tâm chắn thời điểm. Lưu Hải tay phải lấy ra một cái cây búa. Đồng thời tay trái trôi nổi một đoàn ngũ hành linh hỏa. Đầu tiên là đem ngũ hành linh hỏa phóng tới hắc ám thụ yêu trên người. Hắc ám thụ yêu trên người bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa. 239, 324, 453 từng cái trăm vị mấy thương tổn không ngừng xuất hiện. Nếu để cho ngũ hành linh hỏa vẫn thiêu đốt xuống, hiển nhiên QNZ có thể giết chết hắc ám thụ yêu, nhưng chuyện này cũng không hề là mục đích của hắn. Hắn vung lên tạo hóa truy, trực tiếp đập vào hắc ám thụ yêu mặt trên. Hắc ám thụ yêu không có nửa điểm phản ứng. Loài người ngươi đang gãi ngứa, hắc ám thụ yêu dùng tự nhiên ngôn ngữ nói rằng. Lưu Hải khỏe miệng một móc, ở hắc ám thụ yêu trên người không ngừng đánh, hắn đánh cũng không phải đang phá hoại hắc ám thụ yêu, vừa vặn ngược lại, hắn còn ở cường hóa hắc ám thụ yêu, ngũ hành linh hỏa không ngừng thẩm thấu tiến vào hắc ám thụ yêu trên người, bị Lưu Hải đánh bên dưới hỏa vào bên trong. Ken chúc mừng ngươi luyện chế hồn khí hắc ám thụ yêu thân thế phẩm chất chỉ là 9 pháp khí quả nhiên, hắc ám thụ yêu trên người nổi lên một tia sáng trắng, thân thể trơn lên càng mạnh mẽ. Ha ha, ta càng cường đại rồi, ngươi chết chắc rồi, hắc ám thụ yêu tự tin nói. Lưu Hải lắc đầu một cái, trong nháy mắt khởi động rồi tạo hóa truy một cái công năng phân giải, chỉ thấy ở hắn phân giải chi búa đánh bên dưới, chính đang hung hăng hắc ám thụ yêu trong nháy mắt phá nát thành vô số khối vật liệu 3 triệu V tờ thường chi man nở dê thuấn sát. Lưu Hải khỏe miệng đại vệnh, xem trong tay tạo hóa truy, hắn kinh hỉ vạn phần. Sở vô tướng không nói gì nói, còn có thể như vậy. Lưu Hải cu nở dê là kinh ngạc nói, ta mới vừa chỉ là tùy tiện thử xem. Không nghĩ đến thật sự làm xong rồi. Nhìn trước mắt vật liệu, hắn lựa chọn tạo hóa truy một cái khác công năng dung hợp một búa bên dưới, vốn là đã phân tán vật liệu một lần nữa dung hợp lại QNZ nhau, hóa làm một loại màu đen chất gỗ thiên cấp vật liệu, tựa hồ tài liệu này bởi vì trời sinh chính là một thể mà thành, luyện chế lên phi thường thuận tiện, cuối cùng hình thành một cái hình người con rối. Ở huyễn giới gia tốc thời gian ảnh hưởng, một con hình người gỗ đen hồn khí con rối lóe sáng ra trận. Con rối này đã có nguyên anh sơ kỳ năng lực công kích, nhưng còn cần người là khống chế, nếu có thể bồi dưỡng ra khí linh, hắn là có thể tự mình chiến đấu. Sở vô tướng lời bình nói. Không sai, Lưu Hải cười to lên, lấy chiến nuôi chiến, mỗi một cái thụ yêu đều là một con rối vật liệu chờ đã, ta tựa hồ còn có thể phụ ma. Lưu Hải nhìn một chút trong tay tạo hóa truy, bắt đầu liên tục địa phụ ma sinh mệnh linh hồn tự nhiên 3 loại thuộc tính. Cái con này thụ yêu con rối dần dần phát sinh ra biến hóa, con mắt của hắn trơn lên linh động lên, nhìn Lưu Hải phi thường cung kính, cuối cùng lại hé mồm nói, chủ nhân còn có thể như vậy. Tiểu Bạch Miêu lúc này đều kinh ngạc đến ngây người. Sở vô tướng chợt nói, ta rõ ràng ngươi phân giải dung hợp những tài liệu kia bên trong, thực ẩn chứa hắc ám thụ yêu mảnh vụn linh hồn, ngươi thông qua phụ ma, đem những này mảnh vụn linh hồn một lần nữa chỉnh hợp thành một cái tân linh hồn trở thành con rối hình người khí linh. Lưu Hải ánh chừng một chút trong tay tạo hóa truy, cuối cùng đã rõ ràng rồi, hắn ma nhờ nhất năng lực vẫn là luyện khí bản thân ngũ hành diệt tuyệt thần quang QNZ là luyện khí thuật diễn sinh năng lực. Rất tốt, chúng ta tiếp tục chiến đấu. Lần này thả 10 con nguyên anh sơ kỳ thụ yêu trên võ đài, xuất hiện lần nữa 10 con hắc ám thụ yêu. Này 10 con hắc ám thụ yêu nhìn thấy Lưu Hải, lại như nhìn thấy kẻ thù giết cha, điên cuồng hướng về Lưu Hải công kích lại đây. Lưu Hải nhìn một chút chúng nó, lấy ngũ hành linh hỏa làm trụ cột, thả ra một cái biển lửa, sở hữu thụ yêu đều rơi vào ngũ hành linh hỏa trong biển lửa, bắt đầu chịu đến thiêu đốt thương tổn. Lưu Hải vờn lên cựu bộ độn hư thuật cùng lô sinh tử yên thuật, ở chúng thụ yêu trong lúc đó lắc lư, mỗi cái thụ yêu đánh mấy lần liền rời đi. Ken, chúc mừng ngươi luyện hồn khí hắc ám thụ yêu thân thế phẩm chất chỉ thành một pháp khí không sai, chính là một pháp khí cấp thấp nhất pháp khí, ở tạo hóa truy cùng luyện khí thuật bổ trợ dưới, hắn hiện đang luyện chế một pháp khí cái kia là phi thường dễ dàng, mặc dù là đang hoạt động thụ yêu trên người luyện chế, QNZ đồng dạng không làm khó được hắn làm phân giải búa đánh xuống sau, đã biến thành pháp khí chúng hắc ám thụ yêu, QNZ dồn dập phá nát thành một đống vật liệu phân giải. Khả năng thực sự quá mức châu bò, nguyên lai tạo hóa truy như thế mạnh mẽ, hiện tại ta chỉ có thể phân giải hồn khí, một khi ta luyện khí lại trên một nấc thang, cái kia không phải liền nguyên thần kỳ thụ yêu đều không chịu nổi ta một bữa, chuyện này quả thật chính là quy tắc vũ khí, Lưu Hải đột nhiên nói rằng. Lưu Hải cất tiếng cười to, nói, an bài cho ta hơn 100 tên nguyên anh hậu kỳ hắc ám thụ yêu như ngươi mong muốn, Sở Vô Tướng cười hì hì. Chỉ thấy dòng dã 100 con nguyên anh hậu kỳ hắc ám thụ yêu xuất hiện, nhìn thấy Lưu Hải sau, căn bản không còn chào hỏi. Sở hữu thụ yêu liên hợp lại cùng nhau, cộng đồng phát động thần thông tuyệt đối hắc ám, Lưu Hải chỉ cảm thấy bốn phía lập tức trở nên đen kịt vô cùng, đồng thời khắp toàn thân từ trên xuống dưới chi giác đều theo hắn mà đi. Hắn còn chưa kịp dùng ra thôn linh chi thuẫn, liền phát hiện mình đã xuất hiện ở võ đài phía dưới, ngươi bị giết chết, Sở Vô Tướng nhún nhún vai nói. Đây cũng quá nhanh rồi đi Lưu Hải đạo, bọn họ liên hợp lại triển khai cái này thần thông, thực sự quá mạnh mẽ, ta căn bản không biết được làm sao sự việc sẽ chết.